Chương 2365, mỗi ngày qua tới bồi ngươi. Đệ tên khốn này lời kịch sao quỷ dị như vậy, nói thật giống như nàng là một cái cặn bã nam. Diệp Hoàn Hoàn theo bản năng mà hướng về cửa sổ nhìn ra ngoài, nơi nào còn có thể nhìn thấy bóng người. Không thể không nói, Viên Tiêu này, thật là tới vô ảnh đi vô tung, phụ cận chỗ này đã sớm bị Dịch Linh Quân an bài rất nhiều thủ vệ nhãn tuyến, kết quả nhưng vẫn là để cho Viên Tiêu nên ngang xông vào. Nguyên bản, suy nghĩ trong lòng Diệp Hoàn Hoàn, những thủ vệ cùng nhãn tuyến này, có người của Tần hội phó ở trong hay không, cho nên nhìn thấy Viên Tiêu cũng làm bộ như không nhìn thấy, có thế nghĩ lại cảm thấy không quá có thể, những người này đều là Dịch Linh Quân tự mình chọn lựa, không có khả năng cùng Tần hội phó có quan hệ gì. Viên Tiêu đi sau, Diệp Hoàn Hoàn lập tức hướng về Tư Dạ Hàn dính đi qua, hắc hắc, bảo bảo ta ngoan ngoan đi, nát hoa đảo ta đều chính mình bóp giờ phút này, Tư Dạ Hàn đáy mắt lành y đã toàn bộ đều hóa thành sắc màu ấm. Trong ánh mắt tràn đầy không đồng ý, sau đó đừng nói mình như vậy. Diệp Hoàn Hoàn lập tức nói, cái này có gì, ngươi vui vẻ là được rồi nha. Lâm Khuyết yếu ớt lẩm bẩm, thật ra thì ta cảm thấy nàng nói tới đều là nói thật, là cựu ca chính ngươi đối với cựu tẩu nhận thức có sai lầm đi. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, Lâm Khuyết lập tức ngậm miệng, được được được, vợ ngươi tốt nhất, vợ ngươi thuần chân vô hạ nhất, vợ ngươi là trên thế giới thiện lương nhất tiểu thiên sứ. Sau khi ngồi xuống, Diệp Hoàn Hoàn bắt đầu cùng Tư Dạ Hàn giải thích, tối nay, có người phái sát thủ ám sát ta nha, kết quả sát thủ kia nhận một cái điện thoại, lại là anh ta đánh tới, sau đó ta liền phát hiện sát thủ này là ta trước đây quen biết, anh ta một cái đồng đảng. Tiêu Viên Tiêu Lâm Khuyết nghe vậy có chút kinh ngạc, có người phái sát thủ ám sát người người bây giờ nhưng là Dịch Vân Mạc gã ai gan to như vậy. Diệp Hoàn Hoàn mở miệng, cái này sao, Viên Tiêu không nói, bọn họ có quy củ. Không thể tiết lộ người thuê tin tức, bất quá theo hắn cấp cho trong tin tức, cơ bản, cũng có thể đoán được là ai. Tần Tung Tư Dạ Hàn nói thẳng ra một cái tên, bất quá, hắn sẽ không trực tiếp ra mặt, mà có khả năng nhất thay thế hắn làm chuyện này là, Ân Hành. Diệp Hoàn Hoàn lập tức mặt đầy sùng bái, bảo bảo ngươi thật là quá cơ trí, ta còn cao ý gì đều không nói đây, ngươi liền toàn bộ đều đoán được. Thấy Tư Dạ Hàn sắc mặt khó chịu, Diệp Hoàn Hoàn vội mở miệng trấn an. Bảo bảo đừng lo lắng, ta đây không phải là không có việc gì sao, thật ra thì Tần hội phó bên kia không đáng sợ, dầu gì còn có Dịch Linh Quân chống giữ đây, hơn nữa ngược lại ta cái thân phận này cũng là giả, tùy thời có thể tìm một cơ hội thích hợp rút người ra, cho nên sẽ không có nguy hiểm. Nàng thật đang lo lắng, vẫn là Ân Duyệt Dung. Lần trước cố gắng vạch trần nàng sau khi thất bại, Ân Duyệt Dung vẫn không có động tĩnh gì, nhưng nàng có trực giác. Ân Duyệt Dung chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Tư Dạ Hàn cũng biết Diệp Hoàn Hoàn nói không sai, chẳng qua là hắn không thể bước lên bất kỳ nguy hiểm gì. Từ tối nay bắt đầu, ta sẽ đi qua nơi này bồi ngươi. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn nghe vậy nhất thời sững sờ, con ngươi đều sáng lên, gật đầu như tỏi, có thật không được ga được ga vạn vạn không nghĩ tới, nàng lại có thể sẽ nhân họa đắc phúc. Bất quá nếu như Tư Dạ Hàn qua tới bồi nàng, nàng nhất định định phải thật tốt nói với quản gia rõ ràng, nhìn kỹ, muôn ngàn lần không thể còn nữa thứ hai Hứa Dương rồi. Tam trưởng lão bên kia đừng lo lắng, người đã trải qua thả rồi. Tư Dạ Hàn mở miệng. Diệp Hoàn Hoàn, vậy thì tốt xem bộ dáng là bởi vì tam trưởng lão đã không có giá trị lợi dụng, cộng thêm Tư Dạ Hàn bên này áp lực, cho nên Ân Duyệt Dung liền thả người.